Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Thỉnh Dung Cha xuất chiến. Hách Văn Bác nhìn đến Đường Hạ đóng dấu ra tới một loạt danh sách. Vui sướng hỏi, nhiều như vậy, ngài mua, Đường Hạ cười tủm tỉm nói. Rút thăm chúng thưởng chiếu. Thỉnh kêu ta Âu Hoàng, Hách Văn Bác trong ánh mắt thực trắng ra để lộ ra sùng bái quang mang. Hảo, thật là lợi hại, Âu Hoàng, phốc, Đường Hạ bị chọc cười. Đứa nhỏ này ở trước mặt hắn vẫn là hảo ngoan, ngươi đem chúng ta trước mắt yêu cầu tuyển ra tới. Trong chốc lát ta khiến cho người đưa đến kho hàng, ta lại cho ngươi xem cái hảo ngoạn, Đường Hạ đem đạo y người máy làm ra tới. Thân cao đại khái 1m5, toàn thân ngân bạch, đầu vuông vức, màn hình thượng có ngũ quan. Lòng bàn chân đặng một loạt bánh xe, còn ăn mặc một kiện màu trắng áo dài. Hệ thống đã giả thiết hảo, kéo ra ngoài là có thể dùng, Hách Văn Bác kinh hỉ nói. Ta ở đại bệnh viện gặp qua loại này người máy, có thể cấp người bệnh dẫn đường, có thể trả lời người bệnh đơn giản vấn đề, còn có thể trấn an người bệnh cảm xúc, chỉ số thông minh rất cao. Ta ở trên mạng tra quá giá cả. Thấp xứng cũng muốn 5 vạn nhiều, Đường Hạ lại làm ra tới 2 đài. Chúng ta có tam đài, 1 hào tiền nhiều hơn, 2 hào phúc nhiều hơn, 3 hào thọ nhiều hơn, tên này. Thật tốt, Hách Văn Bác là thật sự phi thường bội phục Đường Hạ văn thải, Đường Hạ buồn cười. Đứa nhỏ này ngốc đáng yêu, Hách Văn Bác hỏi 1 hào. Ngươi hảo, ta tìm không thấy phòng khám bệnh, ngươi có thể giúp ta dẫn đường sao? 1 hào dùng rất giống hệ thống điện tử thanh nãi chít chít trả lời. Có thể a, ngươi là nhiều ít hào? Hách Văn Bác, ta là 5 hào, 1 hào. Ta nhìn xem ngươi hào, Hách Văn Bác tự nhiên là không hào. 1 hào, ba ba nói gạt người là không đúng. Ngươi là viện trưởng trợ lý. Ngươi như thế nào có thể lừa tiểu hài tử đâu? Hách Văn Bác ôm chặt người máy. Hảo đáng yêu a, 1 hào. Ta cũng cảm thấy ta rất đáng yêu. Ta ba ba cũng cảm thấy ta siêu đáng yêu. Có thể sử dụng 500 tự khen ta đâu. Đường Hạ, ngoặc kép, này người máy, không hổ là hệ thống điều giả thiết này, ba cái người máy tính cách giống nhau. Hách Văn Bác đem chúng nó mang đi ra ngoài công tác. Nhân viên y tế đều bớt thời giờ đi vây xem, nghiêm chăn. Ngươi hảo tương đương, 2 hảo, nghiêm nửa nửa, ngươi hảo. Ta là số 2 phúc nhiều hơn, nghiêm chăn tức điên. Đường Hạ cấp người máy giả thiết thời điểm đều ở kỳ thị hắn. Nói hắn là nửa giá công nhân. Đem mới tới lão chuyên gia nhóm dàn xếp hảo. Đồ vật đều nhập kho lúc sau. Buổi chiều bệnh viện bình thường ngồi khám. Hệ thống lại cấp Đường Hạ đưa tới một cái tiểu tỷ tỷ. Này tỷ tỷ là tuổi cùng Đường Hạ không sai biệt lắm. Ngũ quan tinh xảo. Dáng người cao gầy, đáng tiếc chân càng không tốt, đi đường khập khiễng, nàng cha mẹ mang nàng cùng nhau tới. Vừa vào cửa Hách Văn Bác liền cấp Đường Hạ đưa mắt ra hiệu. Này đại thúc là cái người giàu có, đặc biệt nổi danh thương nghiệp giới người giàu có. Đường Hạ không thấy ra Hách Văn Bác có ý tứ gì. Hệ thống giải thích, cái này đại thúc cùng Dung Thúc không sai biệt lắm tài lực. Hiện tại đang theo Dung Thúc đoạt một cái hạng mục, hắn nữ nhi là bảo bối của hắn. Trước kia ra quá tai nạn xe cộ, trên đùi rơi xuống tật xấu, bị lui 3 lần hôn, Đường Hạ cười. Sinh ý thượng sự tình hắn mặc kệ, Trang Dung cũng không cho hắn quản. Nếu có thể đi vào trước mặt hắn, thuyết minh không phải vương bát đàn, kia hắn liền cấp xem, Đường Hạ viết ca bệnh đơn. Ngồi đi, gọi là gì? Bao lớn số tuổi, nơi nào không thoải mái? Vương An Kỳ, 24 tuổi, chân trái không thoải mái. Vương An Kỳ mặc dù chân không tốt, nói chuyện như cũ tự nhiên hào phóng. Đường Hạ âm thầm bội phục, này phân tâm tính liền đại biểu này nữ hài không tầm thường. Chân trị hết lúc sau những cái đó từ hôn nam nhân khẳng định hối hận, Đường Hạ viết xong lúc sau. Bắt mạch Vương An Kỳ cha mẹ cũng chưa nói nhiều. Tựa như một đôi bình thường cha mẹ bồi nữ nhi xem bệnh giống nhau. Đường Hạ không giống những người khác giống nhau đối bọn họ nịnh bợ nịnh hót. bọn họ cho rằng Đường Hạ cũng không có nhận ra bọn họ. Cũng không nghĩ tại thân phận thượng áp người, ở nhìn đến Đường Hạ trên tay nhẫn khi, Vương An Kỳ phụ thân hơi hơi nhăn nhăn mày. Hắn ở Trang Dung trên tay nhìn đến quá, Trang Dung nói, là cùng bạn trai đính hôn nhẫn, Trang thị tập đoàn tổng tài, tìm cái bạn trai, hắn lúc ấy còn thực kinh ngạc, hắn cùng nhà cái sinh ý cho tới nay đều có cọ sát. Nhưng đều là rất nhỏ, không tổn hại ích lợi. Trang Văn Khiếu sau khi qua đời, Trang Dung hoàn toàn tiếp nhận nhà cái sinh ý. Trang Dung quá tuổi trẻ, rất nhiều thương nghiệp giới đã thành danh người xem hắn tuổi trẻ. Đều tưởng áp hắn một đầu, thậm chí còn tưởng liên thủ đem hắn áp suy sụp. Bởi vì mọi người đều biết, chỉ cần Trang Dung trưởng thành lên, tương lai bọn họ đều đến cúi đầu làm tiểu. Hiện tại Trang Dung đã bày ra ra hắn thương nghiệp thiên phú. Mặc dù bọn họ này đó ở thương nghiệp vòng liều mạng vài thập niên người, cũng không tất là đối thủ của hắn, lại cho hắn mấy năm thời gian, tương lai sẽ như thế nào? Loại người này hoặc là sớm trở thành bằng hữu, hoặc là sớm liền áp suy sụp hắn, giảm bớt một cái mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Nhưng mà, đừng nhìn Trang Dung tuổi còn nhỏ, kinh thương đầu óc phi thường lợi hại. Hơn nữa chơi khởi nhân tâm chiến thuật không thua thương trường lão nhân. Hơn nữa hắn tâm tàn nhẫn, này liền làm cho đắc tội hắn phía trước đều phải suy xét. Có thể hay không thừa nhận trụ hắn trả thù, gần nhất có rất nhiều người chạy tới du thuyết hắn. Tưởng kéo hắn cùng nhau đả kích Trang Dung, đơn giản là xem vương gia cùng nhà cái tài lực tương đương. Lại không có gì thân hữu quan hệ, tưởng kéo hắn xuống nước. Gần nhất hắn cũng ở suy xét nơi này ích lợi quan hệ. Cùng hắn đoạt một cái hạng mục, chính là tưởng thử một chút Trang Dung phản ứng, không nghĩ tới. Mang nữ nhi tìm thầy trị bệnh, cầu đến Trang Dung vị hôn phu nơi này. Này sinh ý, còn như thế nào đoạt? Đường Hạ thiết yếu mạch, khóe miệng gợi lên tới. Xem qua trung y sao? Vương An Kỳ gật đầu. Trong ngoài nước đại phu đều xem qua. Trung Quốc và phương Tây y vô số, Đường Hạ cười đứng lên. Kia nhất định là không tìm được châm cứu kỹ thuật tốt đại phu. Cùng ta tới, ta cho người chát mấy châm, nhắc tới kim kim. Đường Hạ liền hưng phấn, hai ngày đều ngộ không đến một cái yêu cầu kim kim. Hắn cũng tay ngứa, Vương An Kỳ đi theo Đường Hạ đứng lên. Nhìn cha mẹ, nàng mẫu thân bồi nàng cùng nhau. Bác sĩ Đường, nữ nhi của ta này chân đều 3 năm, châm cứu có thể dùng được sao? Đường Hạ an ủi nói, nàng chính là kinh mạch không thông, khí huyết ứ đổ, thông một chút kinh mạch liền dùng được. Vương phu nhân đau lòng nữ nhi bị chát. Trước kia cũng có đại phu nói như vậy quá, cũng châm cứu, không dùng được. Đường Hạ cười nói, mỗi người phương pháp không giống nhau, chát xong lại nói, Đường Hạ ý tứ chính là, kim kim, gì cũng đừng nói, cần thiết kim kim. Vương An Kỳ trần an đối nàng mẫu thân lắc lắc đầu. Dù sao đều đã đến nơi này, liền thử xem đi. Nàng phối hợp nằm ở trên giường bệnh. Xem Đường Hạ lấy ra những cái đó châm, đã chết lặng, mấy năm nay liền này chân, cũng không biết chát quá bao nhiêu lần. Đường Hạ nhéo nhéo nàng phía trước bị thương vị trí. Mặt trên còn có một cái vết xeo. Đường Hạ biên niết biên nói, trong chốc lát đi thời điểm ta cho ngươi khai cái đi sẹo thuốc mỡ. Này vết sẹo đều có thể tiêu đi xuống. Vương An Kỳ ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Lớn như vậy sẹo cũng có thể xóa sao? Có thể a, Đường Hạ cười nói. Bất quá thời gian khả năng muốn chậm một chút, mỗi ngày bôi thuốc mỡ, yêu cầu 2 tháng thời gian. Vương An Kỳ khóe miệng gợi lên tới. Mặc kệ dược có hay không như vậy thần kỳ, Đường Hạ nói, nàng tưởng thử một lần, đơn giản là hắn tươi cười sạch sẽ thấu triệt, cho nàng ấm áp, cảm ơn bác sĩ Đường. Chát đi, bị chát người ngược lại so làm mẫu thân muốn bình tĩnh đến nhiều, tiền tam kim đâm đi. Xuống khả năng sẽ có điểm đau, kiên nhẫn một chút, Vương An Kỳ còn không có tới kịp đáp lại. Đường Hạ cũng đã chát đi xuống 1 châm. Giống như bị con kiến đốt cảm giác, lại đau lại ngứa, bất quá còn có thể chịu đựng. Ngay sau đó đệ nhị châm đi xuống, đau cảm giác càng rõ ràng chút. Vương An Kỳ hơi hơi nhíu mày. Đường Hạ hỏi nàng, có thể chứ? Vương An Kỳ gật đầu. Không quan hệ, có thể. Đường Hạ ngay sau đó chát đệ tam châm. Khen nói, ngươi thực kiên cường, phía trước cấp một cái tiểu tử chát quá. Đệ nhị châm thời điểm, hắn liền đau đến oa oa kêu, Vương An Kỳ cắn răng. Có khoa trương như vậy sao? Ta cảm thấy có thể nhẫn, Đường Hạ nghiêm trang nói hưu nói vượn. Cho nên mới nói ngươi dũng cảm, hắn đau đều chạy ra đi. Vương An Kỳ bị chọc cười, kia hắn thừa nhận năng lực cũng quá yếu, như vậy vừa nói lời nói. Lực chú ý từ trên đùi dịch khai, ngược lại không như vậy đau, Đường Hạ ngay sau đó loại kém 4 châm. Có hay không nóng lên cảm giác? Vương An Kỳ sắc mặt biến đổi, ta cảm giác thực nhiệt, nhiệt là được rồi. Kinh mạch nóng lên liền dùng được, Đường Hạ ngay sau đó lại hạ 2 châm. Nhìn nhìn thời gian, đừng nhúc nhích cha, đến 20 phút, Vương phu nhân lo lắng hỏi nữ nhi. Có đau hay không? Vương Angela mẫu thân tay an ủi. Không đau, chính là có điểm nhiệt. Trước kia khác bác sĩ cấp châm thời điểm. Không như vậy rõ ràng, Đường Hạ đi ra ngoài khai dược. Vương tiên sinh hỏi, nữ nhi của ta thế nào? Đường Hạ cười nói, châm cứu đâu, chờ 20 phút, mới vừa còn cùng phu nhân khích lệ nàng đâu. Ngài nữ nhi so nam hài tử đều kiên cường, Vương tiên sinh khóe miệng gợi lên tới. Muốn cười, nhưng nghĩ vậy sao tốt nữ nhi lại bởi vì chân bị hợp với từ hôn 3 lần. Có một cái gia thế so với bọn hắn kém thật nhiều khóc lóc cầu muốn cưới hắn nữ nhi. Cách thiên lại bị tiểu bối nhi chạy tới từ hôn. Vương tiên sinh đau lòng nữ nhi đồng thời lại tức giận. Hắn nữ nhi mặc dù chân không tốt, bọn họ cũng không xứng với ta cấp khai một vòng dược. 7 ngày sau lại phúc cha, lại đến châm cứu 1 lần. Nàng tình huống này, phỏng chừng châm cứu 3 lần liền không sai biệt lắm, 3 lần. Vương tiên sinh khiếp sợ hỏi, ngươi xác định là 3 lần, Đường Hạ cho rằng hắn ngại nhiều, kiên nhẫn giải thích, nàng đều 3 năm, kinh mạch tắc nghẽn nghiêm trọng, ta cấp châm 3 lần, đã là mau, nếu không có đường ra châm cứu phương pháp, châm 30 thứ đều không thấy được có này hiệu quả, Vương tiên sinh kinh hỉ nói. Đa tạ đại phu, Đường Hạ lại cấp khai 1 cái khư sẹo thuốc mỡ. Cái này có thể đem nàng trên đùi vết sẹo xóa, ngài đi lấy dược, vẫn là chờ 2 mẹ con bọn họ cùng nhau. Vương tiên sinh tiếp nhận phương thuốc, ta chờ 2 mẹ con bọn họ cùng nhau đi, không nghĩ tới Đường Hạ tâm như vậy tế. Còn cấp khai 1 cái đi vết sẹo thuốc mỡ, từ nữ nhi trên đùi có sẹo lúc sau, nàng không bao giờ xuyên váy. Trước kia thời điểm nàng là thích nhất xuyên váy, Đường Hạ liền cảm thấy đối phương lại cho hắn cung. Cấp 1 ít cảm kích cảm xúc giá trị, Đường Hạ trong lòng thở dài. Phụ thân ái nữ nhi, cảm tình thật sự quá thuần túy. Cảm kích giá trị một đợt đưa, Vương tiên sinh ánh mắt dừng ở Đường Hạ trên tay. Hỏi một cái tương đối tư nhân đề tài, bác sĩ Đường nhận thức Trang thị tập đoàn Trang Dung sao? Đường Hạ khóe miệng gợi lên tới, nhìn nhìn trên tay nhẫn, nhận thức, nhưng chín, nhà ta tiểu bạn trai, Vương tiên sinh hiểu rõ. Đường Hạ chính là Trang Dung trong miệng vị hôn phu, 20 phút lúc sau. Đường Hạ lấy châm, Vương An Kỳ từ trên giường xuống dưới, bị thương chân rơi trên mặt đất, liền có loại không chân thật cảm giác, Vương phu nhân lo lắng hỏi nữ nhi. Thế nào, còn có đau hay không? Vương An Kỳ kinh ngạc nói, giống như không có cái loại này kim đâm cảm giác phía trước vừa đi lộ. Cẳng chân kia 1 cái gân đều giống bị châm chọc giống nhau. Hiện tại nàng chỉ cảm thấy ấm rào rạt, có điểm đau, nhưng là có thể chịu đựng, nàng thử đi rồi 2 bước. Khiếp sợ nói, thật sự không như vậy đau. Vương phu nhân che miệng, kinh ngạc nhìn nữ nhi đi đường tư thế, không trước kia què như vậy lợi hại. Nàng hốc mắt nóng lên, thật sự dùng được, bác sĩ Đường, Đường Hạ khóe miệng chọn, hiệu quả vẫn là thực rõ ràng, 7 ngày sau lại đến 1 chuyến, đa tạ bác sĩ Đường. Quá cảm tạ ngài, ta không biết nói cái gì, chỉ cần về sau dùng được đến chúng ta Vương gia địa phương. Ngươi nói 1 câu, chúng ta nhất định khuynh tẫn toàn lực. Đường Hạ nói, không cần khách khí như vậy, ta là đại phu, các ngươi lấy tiền, ta xem bệnh, chúng ta chính là đơn giản y hoạn quan hệ. Đường Hạ đem kích động mẹ con hai người đưa ra đi. Nhìn đến Vương tiên sinh kia trong nháy mắt, Vương phu nhân lại khóc, nữ nhi chân dùng được, chát xong châm liền dùng được. Vương An Kỳ đi đến Vương tiên sinh trước người, ra vẻ nhẹ nhàng cười cười. Ba ba, ta cảm giác khá hơn nhiều. Đừng lo lắng, Vương tiên sinh ôm thê tử cùng nữ nhi. An ủi vài câu lúc sau, lấy ra chính mình danh thiếp. Bác sĩ Đường, đây là ta danh thiếp. Về sau có yêu cầu hỗ trợ địa phương cứ việc cho ta gọi điện thoại, Đường Hạ tiếp nhận tới. Cũng cho đối phương một chương danh thiếp, ta lưu cái liên hệ phương thức đi. Phương tiện dò hỏi bệnh tình, về sau có không thoải mái địa phương cũng có thể cho ta gọi điện thoại. Cuối cùng, Vương tiên sinh cấp Đường Hạ một chương 500 vạn chi phiếu. Cho hắn từ thiện sự nghiệp giúp một chút vội, Đường Hạ cảm kích tiếp nhận tới. Đối phương quá khiêm tốn, này nơi nào là một chút vội, là giúp đại ân, thực sự có tiền. Một nhà ba người xuống lầu thời điểm, nhìn đến trên tường đã treo đầy cờ thưởng. Đường Hạ nguyên tắc là từ tả hướng hữu quải, từ thượng đi xuống, treo đầy liền hướng lên trên trống. Hiện tại toàn bệnh viện cờ thưởng đã đem chỉnh mặt tường hồ ba tầng, Vương phu nhân cảm thán. Này nho nhỏ bệnh viện, là cứu bao nhiêu người? Vương tiên sinh ánh mắt trầm trầm, khẳng định rất nhiều, thả các loại bối cảnh đều có, lên xe lúc sau. Vương tiên sinh nói cho bí thư, ngày mai buổi chiều kia chàng hội nghị ta không tham gia. Đem 6 tháng cuối năm đến kỳ hiệp ước sửa sang lại một chút. Hỏi một chút Trang thị tập đoàn có hay không hứng thú làm buôn bán, bí thư khó hiểu. Ngày hôm qua không phải nói tốt, không đi, bọn họ tưởng đắc tội Trang Dung làm cho bọn họ chính mình đi. Tìm chết cũng là chính mình làm, Trang Dung loại người này, ân oán phân minh, lại tàn nhẫn độc ác, chỉ cần cho hắn một đường sinh cơ, hắn tuyệt đối sẽ điên cuồng trả thù, cùng với đắc tội hắn. Không bằng hiện tại liền cùng hắn giao hảo, bí thư. Ta minh bạch như thế nào làm, còn có một chút Vương tiên sinh chưa nói. Một cái là Trang Dung bản thân có năng lực, một cái khác, Đường Hạ cứu đến người quá nhiều. Không biết có cái gì che giấu thế lực, Đường Hạ cười tủm tỉm, thoạt nhìn không biết giận, nhưng hắn có thể vì cái nam nhân không sợ thế tục. Nhẫn đều dám quang minh chính đại mang. Ai biết đắc tội Trang Dung lúc sau, hắn có thể hay không che chở. Không cần thiết đắc tội bọn họ, Đường Hạ cười tủm tỉm đem tiền thu hồi tới. Đã tích góp đến 1.000 vạn, hắn có thể cấp vùng núi bọn nhỏ kiến vài sở học giáo. Cao hứng, mau đến tan tầm thời điểm, Hách Văn Bác lãnh một vị lão nhân, ôm một cái hài tử tiến vào. Bác sĩ Đường, đây là không có tiền chữa bệnh hài tử. Vừa đến, này rõ ràng là một đôi gia tôn, đều xuyên thực mộc mạc, hai tử ống quần thượng thậm chí có khối mụn vá, đều gầy gầy, làn da hắc hắc, da da ánh mắt co quắp bất an. Hai tử càng là nhát gan, vẫn luôn hướng da da trong lòng ngực toàn, Đường Hạ đứng lên. Trước ngồi đi, đừng khẩn trương, chậm rãi nói, lão nhân nhìn sạch sẽ ghế, không dám ngồi xuống. Móc ra trong túi nhăn rúm gió bố bao, mở ra vừa thấy, bên trong 50, 10 khối, thậm chí 1 khối, 5 mao tiền đều có. Hắn khẩn trương hỏi, thật là miễn phí cấp trị sao? Ta đem dương bán, chỉ thấu đủ rồi qua lại vé xe tiền, Hách Văn Bác cho bọn hắn đổ 2 chén nước. Chúng ta miễn phí cấp trị, các người uống miếng nước, đừng sợ, lão nhân khẩn trương nói ta. Trước cấp hai tử uy một ngụm, hai tử không nghĩ uống, lắc đầu cự tuyệt, đứa nhỏ này thoạt nhìn có 3-4 tuổi. Thế nhưng còn sẽ không nói, Đường Hạ hỏi, ngài là cho hai tử xem bệnh sao? Lão nhân gật gật đầu, đúng vậy, đứa nhỏ này nghe không thấy thanh âm, cũng sẽ không nói, hắn là từ nhỏ cứ như vậy vẫn là nhiễm bệnh lúc sau lưu lại di chứng. Lão nhân vẻ mặt chua xót nói. Đánh tiểu liền sẽ không nói, Đường Hạ nhíu lại mày hỏi. Đứa nhỏ này cha mẹ đâu? Không có, cũng chưa, lão nhân thở dài, đây là ta cháu trai lưu lại hài tử. Năm trước ta cháu trai không có, hài tử mẹ nó cũng chạy, hài tử hắn ra ra nãi nãi sớm chút năm cũng không có. Hài tử chỉ có thể để lại cho ta, ta mỗi ngày mang theo hài tử chăn dê, tích góp không được mấy cái tiền, mang hài tử đi bệnh viện nhìn nhìn, nhân gia nói là cái gì bẩm sinh tính, yêu cầu trang bị nhân công cái gì, ta cũng nghe không hiểu, dù sao đến yêu cầu thật nhiều tiền, ta không có tiền cho hắn trị, ta là nghe một cái bà con xa thân thích nói ngươi nơi này miễn phí cấp trị. Hắn ở trên mạng báo danh, cho ta cái địa chỉ, để cho ta tới tìm ngươi, bẩm sinh tính. Hách Văn Bác vẻ mặt đau khổ xem Đường Hạ, bọn họ chưa nói bẩm sinh à. Đường Hạ mặt trầm xuống, cấp hài tử cắt bắt mạch, người dẫn hắn đi kiểm tra một chút, Hách Văn Bác chỉ có thể lãnh này ra hai đi kiểm tra. Trung y viện, cũng có kiểm tra đo lường thiết bị, Đường Hạ giống nhau không cho người bệnh hoa cái này tiền. Đây là lần đầu tiên làm người đi kiểm tra kết quả ra tới sau. Đường Hạ nhìn đến kết quả cũng khó xử, đứa nhỏ này là bẩm sinh tính lỗ tai có vấn đề. Gặp lại chữa bệnh, chính hắn thiếu linh kiện cũng không có biện pháp trị a. Đường Hạ kiên nhẫn cùng lão nhân giải thích. Kiểm tra kết quả ra tới, xác thật cùng các ngươi phía trước kiểm tra giống nhau, đứa nhỏ này là bẩm sinh tính lỗ tai nghe không thấy. Hắn vừa sinh ra chính là, lão nhân kích động hỏi. Chính là nói, ta tôn tử không thể trị. Có thể trị, chỉ cần an thượng nhân công ốc nhĩ là có thể trị, Đường Hạ giải thích. Ta nơi này ăn không được, ta đây là trung y bệnh viện. Lão nhân trong ánh mắt lập tức mất đi hy vọng, suy sụp đặt mông ngồi xuống. Ai, không hy vọng, đứa nhỏ này đời này cũng chưa hy vọng, Đường Hạ nhìn lão nhân mặt nước mắt. Trong lòng hụt hẫng nhi, loại này bẩm sinh tính bệnh, hắn thật sự trị không được hệ thống, hắn thật sự đặc biệt nghèo, đứa nhỏ này cả đời, nếu lỗ tai trị không hết, cũng cứ như vậy, không có biện pháp đi học, cũng không có tiền học điểm tay nghề, lỗ tai có vấn đề liền đi công trường dọn gạch đều không cần hắn. Chờ lão nhân không có năng lực nuôi nấng hắn, hắn liền xong rồi, Đường Hạ nghĩ nghĩ. Cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp, này lão nhân chính là thiếu tiền mà thôi. 20-30 vạn với hắn mà nói là tiền trinh, chính là nếu tin tức truyền ra đi, về sau giống loại này bẩm sinh tính trị không được bệnh đều tới tìm hắn. Hắn đến lấy bao nhiêu tiền mới có thể đem bọn họ cứu hảo. Hắn lại không phải bằng bạch sinh tiền, hắn không đủ sức ta phát cái Weibo, võng hữu chúng chủ. Không đủ ta thêm nữa, hệ thống thúc giục, mau đi phát, mau đi buôn bán, Đường Hạ cười cười, không nóng nảy, ta phải đem lộ phô hảo, hắn bước lên Internet, tìm được phía trước thê hắn làm sáng tỏ tai tiếng cái kia phóng viên nơi truyền thông. Tin thành Internet truyền thông, người nọ kêu tông lỗi, Đường Hạ ấn tin tức manh mối cung cấp điện thoại đánh qua đi. Người hảo, có hay không một cái kêu tông lỗi phóng viên? Ta có tin tức muốn tìm hắn đưa tin, tìm được tông lỗi sau. Đối phương biết được là Đường Hạ, cười nói, ngươi vận khí thật tốt, ta ngày thường lúc này đều đi ra ngoài phỏng vấn, nửa tháng mới trở về lúc này đây, làm ngươi đuổi kịp, Đường Hạ vui sướng, vận may bắp thực sự có dùng. Nghe Đường Hạ thuyết minh ý đồ đến lúc sau, tông lỗi nói, ngươi yên tâm. Ta lập tức đi lão nhân quê quán điều tra rõ bọn họ chân thật tình huống. Lúc sau ngươi liền ở trên mạng phát Weibo, ta cho ngươi làm chứng. Một người một mao tiền cũng có thể đem này 20-30 vạn chúng chu lên. Ta lại cấp tìm một cái nuôi nấng hai tử cơ cấu. Này lão nhân rõ ràng không có năng lực nuôi nấng đứa nhỏ này. Ta tìm cái có năng lực, Đường Hạ cảm kích nói. Đa tạ tông phóng viên. Ngươi là phóng viên giới mẫu mực, điểm tán, tông lỗi bị khen ngượng ngùng, hẳn là, Đường Hạ cùng lão nhân vừa nói, lão nhân cảm kích thiếu chút nữa cấp Đường Hạ quỳ xuống. Đa tạ ngươi a, gặp được người tốt, đứa nhỏ này về sau liền có hy vọng. Đường Hạ cùng Hách Văn Bác hai người lôi kéo, mới đem lão nhân kéo tới. Hai tử căn bản xem không hiểu, cũng nghe không thấy đại nhân nói cái gì. Sợ tới mức bắt đầu khóc, lão nhân chạy nhanh ôm hai tử hống. Vẫn luôn nhắc mãi, được cứu rồi, người được cứu rồi, chờ tông lỗi điều tra rõ ràng lúc sau. Viết một thiên đưa tin, xác thật như Đường Hạ theo như lời. Nhà này lại nghèo lại thảm, trong nhà chết cũng chưa người. Này ra hai ở tại cũ nát thổ trong phòng, cả nhà thu vào liền dựa lão đầu nhi chăn dê. Hơn nữa lão nhân chính mình thân thể cũng không tốt, thường xuyên uống thuốc, Đường Hạ đăng lại sau cũng đi theo đã phát Weibo. Kinh kiểm tra đứa nhỏ này là bẩm sinh tính tai điếc. Yêu cầu nhổ chồng nhân công ốc nhĩ, ta nơi này không thể trị. Tông phóng viên đã liên hệ có thể làm phẫu thuật bệnh viện. Chúng chu trị liệu phí dụng, chỉ cần 26 vạn, mỗi người một nguyên, nhiều không cần, là quyên tập xong sau trực tiếp đánh tiến bệnh viện tài khoản. Phí dụng danh sách sẽ cho đại gia công khai, Đường Hạ lại đã phát cái chúng chu liên tiếp. Thật sự hạn ngạch một nguyên, võng hữu nhìn đến tiền căn hậu quả. Lại có nhà truyền thông lớn làm chứng, đều tích cực quyên tiền. Một khối tiền mà thôi, đều không đủ một cái băng côn tiền, có năng lực đều cấp, hắn phen nhiều, cực mau liền có mười mấy vạn, liền ở Đường Hạ cảm thán trên thế giới vẫn là nhiều người tốt thời. Điểm, hồi lâu không có tìm được Đường Hạ điểm đen giang tinh nhóm lại nhảy nhót ra tới. Còn nói miễn phí cấp chị đâu, hiện tại chị không được sao, trước tiên liền khoác lác, thật châm chọc, mặt đều đánh sưng lên. Không phải có tiền sao? Có thể quyên tiền hơn 1.000 vạn không thể miễn phí cấp xem bệnh. Chính mình ra tiền không phải hảo. Làm võng hữu lấy tiền. Ngươi là cái hảo thanh danh. Nói đến cùng ngươi bất quá là muốn thanh danh thôi. Giả nhân giả nghĩa. Quốc gia chính là có nhiều như vậy giả nhân giả nghĩa người. Kia cái gì hiệp hội còn phủng đâu? Cực lực đề cử như vậy bệnh viện đại phu. Ghê tởm, thật ghê tởm. Quốc gia sớm hay muộn phải bị bọn họ chơi xong. Ghê tởm ta tưởng phun. Đường Hạ vô ngữ, này cũng muốn mắng hắn. Như thế nào còn cùng quốc gia nhắc lên quan hệ đâu. Đường Hạ có người bệnh chờ kêu tên. Hắn cũng lười đến phản ứng. Luôn có ngốc bức cái gì đều không làm. Ở chỗ này tìm tồn tại cảm. Theo chân bọn họ bẻ xả không ý nghĩa, Đường Hạ phen không vui. Khó chịu dỗi trở về. Chỗ nào đều có các ngươi. Dựa vào cái gì hắn nên quyên tiền? Dựa vào cái gì hắn nên miễn phí cho người ta chữa bệnh? Hắn thiếu khắp thiên hạ người. Mặc làm người tốt xét lạnh tâm. Chờ các ngươi có việc thời điểm. Không ai quản các ngươi. Chúng ta nguyện ý cấp. Một khối tiền mà thôi. Hắn một phần tiền cũng chưa qua tay. Các ngươi dựa vào cái gì mắng hắn? Ngươi làm trung y cấp phẫu thuật. Ngươi sợ không phải mù. Hắn dám sờ dao nhỏ ngươi dám nằm xuống sao? Ngươi dám nằm xuống ta còn có thể kính ngươi là điều hán tử. Không dám cũng đừng bức bức. Ngoặc kép, Đường Hạ liền phát hiện cảm xúc giá trị sinh trưởng tốt. Mỗi lần mắng chiến đều có thể cho hắn cống hiến một số lớn. Đường Hạ không rảnh lên mạng xem. Không đại biểu người khác không chú ý hắn, Đường Oánh ở đóng phim trống không thời gian soát Weibo. Nhìn đến Đường Hạ Weibo thượng như vậy nháo, bất mãn nói, đứa nhỏ ngốc này, như thế nào không biết phản kháng đâu. Chính là không phản kháng, này đó thiểu năng trí tuệ mới dám khi dễ hắn. Đường Oánh tưởng chuyển phát mắng Đường Hạ Weibo khai dỗi, nghĩ nghĩ người đại diện trái tim thừa nhận năng lực. Ngược lại chuyển phát Đường Hạ, tại đây sự kiện thượng mắng người của hắn là ngốc tử. Thuần, võng hữu phản ứng đầu tiên không phải Đường Oánh cái này đại ảnh hậu cấp Đường Hạ chống lưng. Mà là thuần, này hai tự thượng, võng hữu, ngoạ tào, ta nữ thần mắng bọn họ thuần chủng ngốc bước, không trải qua tạp giao thuần chủng ngốc, tuy rằng không có chữ thô tục. Nhưng là ta cảm giác ta nữ thần một thân có vương bá chi khí. So đàn ông còn đàn ông. Ngay sau đó, Bạch vui vẻ chuyển phát Đường Hạ Weibo. Cố lên, ngươi làm rất đúng. Mỉm cười, JPG võng hữu còn không có ở Đường Oánh thuần chủng, nhục mạ chung phản ứng lại đây. lại đã chịu đánh sâu vào. Bóng trắng sau phát Weibo giống nhau chính là Tú Tú Mỹ Thực. Tú Tú Miêu, đặc biệt Phật tính một người. Lần này thế nhưng công khai duy trì đường hạ, đáng sợ nhất chính là nàng cùng đường oánh cùng một trận chiến tuyến. Hộ đường hạ, nói tốt các ngươi vương không thấy vương, quyết bất đồng đài đâu. Võng hữu, hai đại nữ thần công khai lần đầu tiên liên thủ thế nhưng là bởi vì đường hạ. Các ngươi như vậy đem ta Dung Cha đặt chỗ nào? Dung Cha mau ra đây. Tới chiến, Dung Cha, mau, ngươi vị hôn phu như vậy được hoan nghênh. Ngươi ra tới nói một câu a. Ngoặc kép, đường hạ ăn cơm thời điểm soát Weibo. Vẻ mặt mộng bức, này mẹ nó là cái gì thần kỳ hướng đi. Trang Dung khi nào có nhiều như vậy hài tử. Hết chương.